Tà Vương Sửu Phi, chương 87, thấu ý tràn lan lập tức động phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q2 chương 12, thấu ý tràn lan lập tức động phòng. Editor, Luna Hoang, Luna, nghe tên chương bạo quá, không biết bên dưới có thịt thà gì không? Thanh Nhi, ngươi đến cùng làm sao vậy? Đến khi ăn bài xong trong phòng, Bạch Tuyết lập tức buông hành lý xuống, đi tới gian phòng sát vách Thanh Nhi ở. Bạch Tuyết, lòng rất bất an, Thanh Nhi ngồi, sắc mặt ngưng trọng, hình như tâm sự đầy cõi lòng. Làm sao vậy? Từ mới vừa bắt đầu cứ như vậy. Ngươi vẫn là nói ra trước đã. Tà Lan Hiên kia cùng tiểu thư, bọn họ thực sự nhận thức. Quả thực như vậy, biểu tình của Tà Lan Hiên vừa rồi liền nhìn ra. Thế nhưng, vì sao tiểu thư thật giống như không biết gì? Nhất tính cách của tiểu thư, căn bản sẽ không che giấu bất luận cái gì. Nhận thức liền nhận thức, tiểu thư căn bản sẽ không lưu ý. Hơn nữa nếu trước đây thật có cái gì, hiện tại cô gia của các nàng không thể nào là Tà Vương rồi. Nhưng xem ra, tiểu thư hình như thực sự không biết. Vậy trong cái này có gì? Chỉ thấy Thanh Nhi khẽ gật đầu. Đây ấn chứng nghĩ cách mới vừa rồi. Hai người trước đã gặp qua. Hơn nữa nhất định từng có cái gì. Một ngày của 3 năm trước tình cờ gặp Tà Lan Hiên. Khi đó tiểu thư vừa lúc để người mang vài thứ đến Vân Sơn. Nên ngươi không ở, tiểu thư ham chơi. Liền nữ giả nam trang mang theo ta đi ra. Chúng ta vốn là muốn lên trên núi Ngọc Minh ở ngoại ô tìm Phúc Tùng Hoa. Thế nhưng mới đến sườn núi, tiểu thư đã bị độc xà cắn, hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Khi đó, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đột nhiên, ta liền thấy 3 nam nhân đi về phía chúng ta. Chấm, là Tà Lan Hiên. Bạch Tuyết kinh ngạc, nguyên lai khi đó cứu tiểu thư một mạng đó là Tà Lan Hiên này. Như vậy gặp lại. Hắn sẽ không trở thành trở ngại giữa tiểu thư cùng Tà Vương. Đúng, khi đó hắn mang theo 2 tùy tùng lên núi. Nhìn thấy tiểu thư nữ giả nam trang ngất đi cùng ta. Liền vội vàng đến xem cái gì giúp được hay không. Biết được tiểu thư bị rắn cắn, hắn liền bế tiểu thư đến nhà tranh phụ cận chữa thương. Hơn nữa không nói 2 lời trực tiếp cuốn lại quần của tiểu thư. Hút hết độc trên vết thương của tiểu thư ra. Hơn nữa hắn ôm lấy tiểu thư một khắc kia cũng đã biết tiểu thư là nữ. Lại nói, Tà Lan Hiên này đối với tiểu thư có ân cứu mạng. Nên, ngươi là đang lo lắng tiểu thư muốn báo ân Tà Lan Hiên. Còn có, vì sao Tà Lan Hiên sẽ nhận ra tiểu thư? Bạch Tuyết lo lắng, Thanh Nhi Thủy Chung không có nói ra. Vừa nhìn biểu tình Tà Lan Hiên nhìn tiểu thư, không khó nhìn ra. Rất có tình ý, hơn nữa chính là một ánh mắt như vậy cũng để cho Tà Vương không hài lòng. Nếu là bọn họ trước kia có cái gì, vậy phải làm thế nào cho phải a? Đây chính là lời tiếp theo ta muốn nói. Tà Lan Hiên biết tiểu thư là nữ, cũng không chút do dự vì tiểu thư hút độc, cũng không phải tham luyến mỹ mạo của tiểu thư. Lúc đó hắn còn nói nếu sợ không hợp lễ, hắn nguyện ý lúc tiểu thư tỉnh lại thú tiểu thư. Như vậy sẽ không sợ người khác nhàn thoại. Thế nhưng, sau khi hắn hút hết độc cho tiểu thư cũng không khởi sắc, vẫn như cũ chưa. Ta thật sợ tiểu thư xảy ra chuyện gì. Lúc đó Tà Lan Hiên vì tiểu thư bắt mạch, hắn nói độc rắn này mới nhập thân thể của tiểu thư, cũng có độc tố thật ít. Thế nhưng muốn nhìn thấy màu da của tiểu thư chân chính có thay đổi hay không, nên hắn bảo ta vì tiểu thư tẩy dịch dung, để hắn nhìn rõ sắc mặt của tiểu thư. Tẩy xong, hắn thấy tiểu thư mỹ mạo, cũng bất quá thoáng dừng lại một chút vì tiểu thư ghim kim giải độc. Cuối cùng để tiểu thư dùng 1 viên dược hoàn. Sau đó tiểu thư đã tỉnh lại. Khi đó ta cũng thực sự không biết nên cảm tạ hắn. Nhưng trong mắt của hắn cũng tựa hồ chỉ có tiểu thư. Ai cũng nhìn không thấy. Sau khi tiểu thư tỉnh lại, nói cảm ơn. Nhìn sắc trời đã tối liền nói muốn về nhà. Trước khi đi, Tà Lan Hiên nói một câu nói. Tiểu thư bởi vì còn chưa có thực sự thanh tỉnh, nhưng ta lại nghe thanh thanh sở sở. Hắn nói, ở quê hương của thân nương hắn nhìn thấy chân của nữ tử liền phải thú nữ tử này. Hắn nói hắn còn không có hôn phối. Nguyện ngày này năm sau đến quý phủ cầu hôn. Khi đó, ta biết tiểu thư ý thức còn chưa rõ. Chỉ thấy nàng gật đầu. Ta cho là nàng đáp ứng. Nên cũng không tiện nói cái gì. Sau lại thời gian Tà Lan Hiên muốn hỏi tên của tiểu thư. Tùy Tùng liền đi tới. Nói có chuyện gấp hồi báo. Nên Tà Lan Hiên liền đi ra nhà tranh. Nói đi một lát sẽ trở lại. Thế nhưng tiểu thư vào lúc đó liền sợ bị thừa tướng phát hiện nàng trốn đi chơi. Liền vội rời khỏi nhà tranh. Ta nhớ kỹ, lúc chúng ta rời đi, Tà Lan Hiên đứng ở xa chúng ta, nên hắn không có phát hiện. Thế nhưng tiểu thư vì đáp tạ hắn, còn để lại ngọc bội mang theo trên người. Thế nào việc này các ngươi cũng không nói gì. Tiểu thư phát sinh chuyện lớn như vậy ngươi cũng không có nói cho ta biết. Nguyên lai 3 năm trước đây xảy ra nhiều chuyện như vậy. Có thể nghĩ, sau 1 năm kia Tà Lan Hiên vẫn là đến đó. Nhưng bởi không biết tên tiểu thư, càng sẽ không nghĩ tới tiểu thư sẽ cùng đệ nhất xấu nữ Phượng Dạ Quốc dính dáng đến quan hệ. Thế nhưng, Tà Lan Hiên 100 triệu sẽ không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên vào lúc này gặp phải tiểu thư. Hơn nữa, tiểu thư là nữ nhân gả cho Tà Vương đến Mỹ Quốc. Hơn nữa, thấy biểu tình vừa rồi của Tà Lan Hiên, vậy khẳng định là không có chết tâm. Không nghĩ tới, đi một Tiệt Vương, lại tới một Tà Lan Hiên. Tiểu thư này chọc hoa đào cũng quá nhiều rồi. Thế nhưng vì sao hết lần này tới lần khác những chuyện đến đều không giống nhau? Lẽ nào tiểu thư thực sự quên mất Tà Lan Hiên? Tiểu thư nói sợ các ngươi lo lắng. Hơn nữa kinh qua trị liệu của Tà Lan Hiên, vết thương của tiểu thư rất mau khỏi, nên không có nói ra. Kỳ thực lúc đó tiểu thư không có nghe rõ lời của Tà Lan Hiên. Ta đến bây giờ còn cũng không có nhớ quá rõ. Một xương phu ông khác, Diên Diên, nàng cùng thực sự không có bất cứ quan hệ gì. Không biết tại sao, trực giác Tà Lan Hiên là nhân vật nguy hiểm cực độ. Trực giác hắn là phi thường có uy hiếp, nên lúc này, Tà Vô Phong vẫn không nhịn xuống. Phản chính hiện ở bên trong phòng cũng chỉ còn lại có 2 người bọn họ. Hắn muốn làm gì đều được. Có thể có quan hệ gì. Còn có, ngươi ngồi ở chỗ này. Mau đi ra, trở lại gian phòng của mình đi. Ta muốn thay y phục của Địch Diên Diên còn mặc giá y tuy rằng đẹp. Nàng cũng rất thích, nhưng dù sao rất nặng. Hiện tại không cần đi gặp người. Tự nhiên muốn thay ra. Thế nhưng, một Tà Vô Phong ở chỗ này, để cho nàng thế nào thay? Nàng cần thay y phục, vì sao ta phải đi ra ngoài? Diên Diên, là tướng công của nàng. 2 chữ tướng công không biết có bao nhiêu thực sự. Thốt ra, Tà Vô Phong vẫn như cũ ngồi ở trên ghế. Tà Mị nhìn về phía Địch Diên Diên, tựa hồ muốn xem thấu mỗi một cái động tác của nàng. Người vẫn chưa phải, mau đi ra. Nếu không, luôn là một bộ hình dạng người khác không làm gì được. Địch Diên Diên nhìn liền muốn hảo hảo giáo huấn. Đi tới nơi này, hắn chính là vì hưng sư vấn tội sao? Nếu không làm sao vậy? Ái muội tới gần, đầu nhẹ nhàng mà dựa vào Địch Diên Diên ngồi ở bên cạnh một tử khí nhìn hắn. Gương mặt giống yêu nghiệt nhất thời hiện ra trước mắt Địch Diên Diên. Địch Diên Diên cũng không có chút hình dạng xấu hổ nào. Sẽ cùng dạng định mâu nhìn về phía khuôn mặt tuấn tú tuyệt thế vô song của Tà Vô Phong. Ngũ quan hoàn mỹ như thế. Da trong suốt như vậy. Bao nhiêu người muốn không nhận ra cũng khó. Hiện tại có miễn phí. Nàng tự nhiên muốn nhìn đủ. Nếu không, ta sẽ không gả cho ngươi. Đôi mắt của Địch Diên Diên cũng không nháy mắt một cái. Thần tình bình tĩnh nói. Rất tự nhiên như nói chuyện bình thường gì đó. Nàng dám, trái lại phản ứng của Tà Vô Phong rất lớn. Đôi mắt gợi cảm liêu nhân nhất thời trợn to. Ngón tay thon dài trực tiếp nâng cằm của Địch Diên Diên lên. Để mặt của nàng dựa hướng hắn. Lúc này, khoảng cách của 2 người không được 1 tấc. Vừa lúc đó, cửa bị gõ. Thế nhưng, Tà Vô Phong lại vẫn không có ý tư muốn buông ra. Người trước buông ta ra. Chắc là Hiểu Nhược hay Bạch Tuyết các nàng. Địch Diên Diên cảm thấy buồn cười. Thỉnh thoảng nói đến đây kích thích Tà Vô Phong một chút. Cũng không tính là không tốt. đợi chút ta lại tính bút chướng này với nàng. Nói xong liền buông Địch Diên Diên ra. Bất quá Nhãn Thần lại vẫn như cũ trành khẩn. Bộ dáng như vậy để khóe miệng Địch Diên Diên khẽ nâng. Lúc này Tà Vô Phong thật sự là quá mức đáng yêu. Vào đi, La Thanh Nhi cùng Bạch Tuyết. Hai người thấy Tà Vô Phong, hình như có chút ngạc nhiên. Không biết nên làm sao đối mặt. Có chút kỳ quái. Địch Diên Diên biết, chính là bình thường. Hai người bọn họ cũng sẽ không phải cái dạng này. Vì sao lúc này, Tà Vô Phong, người đi ra ngoài trước đi. Nhìn phản ứng của hai người các nàng, chắc là có mấy lời không muốn để cho Tà Vô Phong nghe. Nên Địch Diên Diên liền Tà Vô Phong đi ra ngoài trước. Mà Tà Vô Phong cũng nhìn ra mánh khóe. Hắn biết, lúc này, hắn là nên đi ra ngoài. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không nghe lời của các nàng vào trong tai. Trực giác sẽ cùng Tà Lan Hiên hữu quan. Nên, hắn bất tại hồ thấp kém hay không thấp. Phản chính chuyện của nữ nhân hắn. Hắn là muốn nhất thanh nhị sở. Tiểu thư ngươi quên vị Tà Lan Hiên kia rồi sao? Tà Vô Phong mới ra. Bạch Tuyết mới đóng cửa lại. Thanh Nhi không kịp chờ đợi truy vấn. Cũng bất tại hồ Tà Vương vừa đi ra đã đi xa chưa? Vì sao các ngươi đều cho rằng ta nhận thức Tà Lan Hiên kia? Xem ra, bản thân Địch Diên Diên nên cùng Tà Lan Hiên từng có cái gì? Nếu không vì sao ánh mắt của Tà Lan Hiên vừa nhìn nàng sẽ như vậy? Hơn nữa hiện tại đến Thanh Nhi đều đã nói như vậy. Tiểu thư ngươi thực sự quên rồi sao? 3 năm trước đây lần ngươi bị rắn cắn bị thương. Tuy rằng lúc đó ngươi vẫn là mơ mơ màng màng. Thế nhưng cũng có ký ức nghe Thanh Nhi nói như vậy. Nàng cũng tựa hồ nhớ tới ký ức không rõ. Bất quá, lúc đó nàng cũng không phải rất thanh tỉnh. Như vậy cũng trách không được nàng quên mất chuyện này. Bởi vì những ký ức này của bản thân đều không phải là của chính nàng. Ngươi cũng biết, đối với chuyện lúc trước, ta là có chút không rõ ràng lắm. Thanh Nhi, ngươi hay là trước nói ra đi. Là như vậy, Thanh Nhi lần thứ hai đem chuyện này nói một lần. Thế nhưng còn chưa kịp nói hết. Nói đến lúc Tà Lan Hiên sẽ nói thú Địch Diên Diên. Cửa phòng liền bị Tà Vô Phong đẩy ra. Được rồi, Thanh Nhi ngươi trước hết nói đến đây. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Địch Diên Diên tự hồ không có Tà Vô Phong xông vào mà cảm thấy kinh ngạc. Tà Vô Phong ở bên ngoài nghe. Nàng sớm biết, bất quá lúc nghe thấy chuyện của mình cùng Tà Lan Hiên. Nàng vẫn là nghĩ đến Tà Vô Phong sẽ nổi giận đùng đùng xông vào như vậy. Diên Diên, nguyên lai nàng cùng Tà Lan Hiên thật sự có quá khứ. Vì sao vừa rồi còn làm bộ không biết? Trên mặt yêu nghiệt của Tà Vô Phong tràn đầy không vui. Như là đang chất vấn. Đồng thời ghen tuông đầy trời. Làm bộ, ngươi thật cho là ta làm bộ. Tà Vô Phong, ngươi đây là không tin ta. Địch Diên Diên không có tức giận. Bởi vì nàng biết, Tà Vô Phong là bị thố ý mông đầu. Căn bản nghĩ không rõ. Ta không phải là không tin nàng. Thế nhưng Tà Lan Hiên hắn thật đúng là hôn qua chân của nàng. Còn có, ta chính là không muốn thấy bất kỳ nam nhân nào mơ ước nàng. Diên Diên, ta là đang sợ, chỗ này của ta rất khó chịu. Cầm lấy tay nhỏ bé của Địch Diên Diên, đặt ở vị trí tâm khẩu. Nhãn Thần có điểm hậm hực cùng không vui. Quá khứ của Diên Diên cùng Tà Lan Hiên để hắn đố kỵ. Hắn ngoại trừ môi đỏ mọng của Diên Diên, thậm chí cũng chưa có thấy nhiều mấy chỗ da thịt. Thế nhưng, Tà Lan Hiên dĩ nhiên nhìn thấy qua chân nhỏ của Diên Diên. Lại còn hôn qua, càng đã cứu Diên Diên. Nếu là hắn muốn Diên Diên lấy thân báo đáp, hắn nên làm cái gì bây giờ? Ta thậm chí đều quên chuyện này. Ngươi nói ta cùng hắn từng có quá khứ thế nào? Hơn nữa, hắn cũng không phải hôn qua ta, mà là giúp ta hút máu độc. Đây bất quá cứu ta. Hoàn hảo hắn khi đó xuất thủ cứu giúp nếu không. Ngày hôm nay ta làm sao có thể ngồi ở chỗ này? Còn chờ gả cho ngươi. Lại nói, ngươi vẫn là nên cảm tạ hắn. Đúng, bất quá những chuyện kia sau này hãy nói. Muốn tạ ơn, cũng chờ chúng ta đại hôn xong hảo hảo đáp tạ. Nói xong liền trực tiếp ôm lấy Địch Diên Diên. Đi đến bên giường. Quy, ngươi muốn làm gì? Tả Vô Phong trực tiếp ôm mình. Địch Diên Diên nhất thời không có phản ứng. Đợi nàng phản ứng kịp, nàng đã bị ôm đến giường. Diên Diên, nàng không phải nói muốn thay y phục sao? Vi phu giúp nàng thay. Nói xong liền đưa tay đến lưng áo, muốn giải khai đái ở hông của Địch Diên Diên. Buông tay, Tả Vô Phong, ngươi là muốn phi lễ. Địch Diên Diên thét chói tai. Khoảng cách của hai người rất gần gũi. Tả Vô Phong đến cùng muốn làm gì? Tuy rằng nàng không phải là người khuôn sáo cũ, nhưng vẫn muốn ở đêm đại hôn mới dùng cái kia. Nhưng là bây giờ quá mức thân cận, nàng vẫn cảm thấy có chút. Hơn nữa còn là ban ngày. Nếu như những thứ này truyền đi, những người đó ở sau lưng cũng không biết nói cái gì. Cho dù nàng và Tả Vô Phong đều không thèm để ý, nhưng nàng vẫn cảm thấy hiện tại không phải lúc. Diên Diên, chúng ta cũng sắp đại hôn. Những thứ này đều là chuyện sớm hay muộn. Vừa nghe được chuyện của nàng cùng Tà Lan Hiên, để ta rất đố kỵ. Nên, hiện tại, ta muốn bù lại. Hắn hôn qua chân nhỏ của nàng. Ta muốn hôn càng nhiều địa phương hơn. Nên, nàng phải ngoan ngoãn nghe lời. Tả Vô Phong nhẹ nhàng đặt Địch Diên Diên lên trên giường. Mà thân thể hắn cũng úp đến. Đem Địch Diên Diên vây cùng hắn ở giữa giường. Đối mặt thân hình cao lớn của Tả Vô Phong, Địch Diên Diên không thể nào phản kháng. Khí tức cương dương của Tả Vô Phong xông vào mũi. Địch Diên Diên nóng lên. Không thể nào này. Quả thực không nghĩ chuyện tốt. Ta không mu ôn. Người buông ra. Đối mặt mặt của Tả Vô Phong càng dựa càng gần. Địch Diên Diên mặt đỏ quay đầu. Không muốn tiếp tục nhìn thẳng Tả Vô Phong. Miễn cho hắn tiến thêm một bước hành động. Bất năng phản kháng. Nếu phản kháng, chúng ta đây lập tức động phòng. Vẻ mặt Tả Vô Phong thành thật. Không giống như là đùa giỡn. Xem ra, chuyện của Tà Lan Hiên trong lòng của hắn là ấn ký không thể xóa nhòa. Để hắn rất đố kỵ. Để lời nói ngoài, cảm ơn đã ủng hộ. Gần nhất thực sự vội vàng vô cùng. Ai, sinh hoạt công tác viết văn. Mấy ngày nay thực sự rất khó nhịn. Bất quá, thấy thân môn của Chi Chi. Ta thực sự rất được cổ vũ. Cũng cảm tạ các vị của Lượng Dài. Có ý kiến gì phải nhớ đắc nói ra. Canh cảm tạ tống ta vé tháng của GT, cách chương.